Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 510, Cửu Trọng Lâu Trúc Mộng Pháp. Thảo Mộc Siêu Thần Pháp chính là Tiên Nông Tông bí truyền pháp môn. Lấy cỏ cây tinh khí, tự thân số tuổi thọ thậm chí thiên địa vạn vật vì hiến tế. Nhưng tìm kiếm thiên hạ, dò xét tung tích, dù là đại thừa chân tiên cũng khó giấu kín. Chỉ là Yên Lam tiên tử đứng yên, nhìn xem trước mặt chân trần đồng tử, một đôi mắt nhưng thủy chung không có từ lão sư Đinh Vũ trên thân dịch chuyển khỏi qua. Chỉ là liên hiến tế phúc địa thảo mộc siêu thần pháp đều không thể tìm ra lão sư tung tích, làm nàng đối cái này thần bí đồng tử càng thêm cảnh giác. Thảo mộc siêu thần pháp, Lục Thanh Phong nghe, trong lòng lập tức thanh minh. Hắn hao phí khổ công, lúc trước liền đem điên đảo thái hư lưu ly bích tu hành đến tầng 36. Về sau vì phòng bị trong hiện thực tiện nghi sư huynh tiện nghi sư tỷ, lại tăng lên 2 trọng, đạt tới 38 nặng cấp độ, sợ là tự liền địa tiên, thiên tiên, cũng khó khăn tính ra thiên cơ. Càng đừng nói Yên Lam tiên tử bực này chân tiên, cho dù đem phúc địa hiến tế, cũng vẫn là kém nhất trọng, 38 nặng điên đảo thái hư lưu ly bích, xem ra đầy đủ ổn thỏa. Lục Thanh Phong quan, tưởng thần hồn, chỉ thấy trên đó tầng tầng lưu ly trùng điệp, đếm kỹ phía dưới, chừng 38 nặng, dù là không động đậy, cũng đủ để che lấp tự thân thiên cơ. Một khi phát động, 38 nặng lưu ly bích càng có thể đem một phương thiên địa thiên cơ đảo loạn. Thầm nghĩ, Lục Thanh Phong nhìn ra Yên Lam tiên tử cảnh giác, nghi hoặc, cũng không giải thích, chỉ nói ngay vào điểm chính. Đinh Vũ nhiều lần xung kích địa tiên không thành, lại dẫn động phá ma tự lập căn cơ tổn thương, thương thế cực nặng, bần đạo lấy lục căn thanh tịnh pháp đem sáu biết phong bế. Lại lấy phong xuyên thạch ngăn cách âm ti dò xét, mới có thể bảo toàn tính mệnh. Yên Lam tiên tử hướng Lục Thanh Phong nhìn lại, thấy cái này đồng tử tay cầm một cây thanh trúc trượng, ước chừng 5-6 tuổi bộ dáng, khuôn mặt non nớt đáng yêu, lại vừa già thần khắp nơi, tư thái không thấp, nhất thời cực kỳ cổ quái. Lục căn thanh tịnh pháp, vong xuyên thạch, chỉ là dù sao liên quan đến lão sư an nguy, Yên Lam tiên tử cũng không lo được rất nhiều. Nghe tiếng liền hỏi, tiền bối thế nhưng là có thể cứu trị lão sư chi pháp. Nhưng mời nói đến, Yên Lam định đều tư. Vì tìm kiếm Đinh Vũ tung tích, Yên Lam tiên tử đều nguyện hiến tế Tiên Nông Tông căn bản phúc địa. Hiến tế tự thân số tuổi thọ, càng đừng nói hiện tại cứu giúp tính mệnh. Người lão sư thương thế không thể so bình thường, như triệt hồi lục thức phong bế. Sinh cơ cực nhanh trôi qua, trong chớp mắt liền muốn rơi vào u minh. Trước được tại linh khí giạt rào chi địa, lấy tiên đan bổ sinh cơ, thế thiên cơ, lấy toàn tính mệnh. Sau đó tại tiên đan sinh cơ hao hết trước đó, nhất cử tấn thăng địa tiên chi cảnh. Từ đây nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, có thể tự được hưởng trường sinh. Một thân thương thế cũng liền không quan trọng gì. Về sau cẩn thận tu trì, tự có vô số năm tháng nhưng đền bù vết thương cũ. Lục Thanh Phong trong miệng sáng sủa nói, tiên đan, tấn thăng địa tiên. Yên Lam tiên tử nghe xong, lông mày lập tức cau chặt. Người thế gian bát giai linh đan còn khó tìm kiếm, khó luyện chế, chớ đừng nói chi là trên trời có dưới mặt đất không tiên đan. Ngũ phương giới bên trong, đan đạo tạo nghệ mạnh nhất, thuộc về Đông Châu Liên Minh Tam Đại tới cửa một trong Đan Hà Tông chân tiên Trần Âm tiên tử, lại cũng chỉ là bát giai luyện đan sư, luyện chế bát giai linh đan còn không lắm ổn thỏa, không nói đến linh đan phía trên tiên đan, còn nữa nói, cho dù may mắn được tiên đan, lão sư trước đây mấy lần xung kích địa tiên đều sắp thành lại bại, bây giờ tàn tạ chi thân, sắp chết thời khắc, tại tiên đan tục mệnh thời gian ngắn ngủi bên trong, muốn đột phá tới địa tiên chi cảnh, hy vọng sao mà xa vời. Như thế nào đột phá địa tiên không cần lo lắng, bần đạo tự có pháp môn, ngươi chỉ cần đem luyện chế tiên đan linh dược, tiên dược lục soát tập hợp đủ toàn, dò xét thiên địa, tìm tới chí ít 18 đầu đỉnh tiêm linh mạch là đủ. Lục Thanh Phong nắm giữ thần thông, đại thần thông mấy chục, trừ Ngô Vệ Vật, cái khác đều có thể tự cấp tự túc, thậm chí là đỉnh tiêm linh mạch, cũng có dưỡng linh chi pháp có thể tạo nên, cho hắn đầy đủ thời gian. 18 đầu đỉnh tiêm linh mạch hoàn toàn không cần bên ngoài tìm kiếm, mình liền có thể mở. Chỉ là vong xuyên thạch chỉ có 3.000 năm công hiệu, ngắn ngủi 3.000 năm, muốn một lần là xong 18 đầu đỉnh tiêm linh mạch vẫn là rất có độ khó. Không bằng trước tiên ở ngũ phương giới tìm kiếm, Tây Châu liên minh tam đại tới cửa một trong bát thần quan. Có dưỡng huyệt thuật, chính là uẩn dưỡng linh mạch, thành lập linh huyệt chi đạo. Bát thần tề xuất, chính là đỉnh tiêm linh mạch. Tây Châu linh mạch vô số, ta đi tìm, nhất định có thể tìm đủ 18 đầu đỉnh tiêm linh mạch. Yên Lam tiên tử khẽ gật đầu, lại nói, ta Tiên Nông Tông bồi dưỡng linh dược ngàn vạn, không giả bên ngoài cầu, duy chỉ có tiên dược khó tìm, giữa thiên địa chỉ có mấy chỗ khả năng tồn tại, phần lớn là huyết hải dư nghiệt chiếm cứ chi địa, không biết tiền bối bao lâu cần. Phàm tục bên trong, tiên dược tất nhiên là khó được, cũng là không phải căn bản không có. Tại thiên địa chú ý, tạo hóa chi địa, vẫn như cũ còn có tiên dược, chỉ bất quá tiên dược chân quý, dù là trực tiếp nuốt đều có đủ loại kỳ hiệu. Ngũ phương giới bên trong hiện có tiên dược, không phải bị huyết hải dư nghiệt chiếm cứ, chính là bị các đại tới cửa, chân tiên chiếm cứ. Tất cả đều có chủ, muốn thu hoạch, không phải chuyện dễ, tất nhiên là càng nhanh càng tốt, chậm nhất cũng không cần vượt qua 3.000 năm. 3.000 năm, thời gian, Lục Thanh Phong còn muốn thi triển đại pháp, không tốt vọng động, ngũ quỷ bìm vận đại pháp dù có thể không khải môn hộ mà trộm cả người cả của vật. Nhưng tiên dược chân quý, thu thập cần có pháp. Ngũ phương tiểu quỷ không chịu nổi chức trách lớn, chỉ có thể dựa về Yên Lam tiên tử. 3.000 năm, Yên Lam tiên tử sắc mặt tái nhợt, gật đầu nói, tiền bối yên tâm, 3.000 năm về sau, tiên dược, linh mạch tất nhiên đầy đủ. Nói xong, liền nhảy ra phúc địa, tìm linh mạch, tiên dược đi, có chút lôi lệ phong hành. Từ đầu đến cuối, Yên Lam tiên tử cũng không từng trên mặt chất vấn, càng chưa từng hướng Lục Thanh Phong cướp đoạt lão sư Đinh Vũ. Ta nếu là tà ma, lấy Đinh Vũ tướng mang, nàng này sợ cũng tình nguyện nhảy vào ma uyên. Lục Thanh Phong đưa mắt nhìn Yên Lam tiên tử đi xa, không khỏi cười một tiếng. Yên Lam tiên tử hiển nhiên biết được, cho dù đoạt lại Đinh Vũ, tự thân cũng vô pháp cứu chữa, cùng nó đoạt lại, mắt thấy lão sư mất đi, chẳng bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống, nắm chặt Lục Thanh Phong cuối cùng này một cọng cỏ cứu mạng. Thành hay bại, luôn có một tia hy vọng. Trúc Sơn Phúc Địa, Lục Thanh Phong, Đinh Vũ tương đối ngồi xếp bằng, riêng phần mình khuôn mặt không gợn sóng, không gặp thần sắc, muốn tấn thăng địa tiên. Còn phải trước đem ngươi chi, tinh túc đại pháp, bù đắp. Như thế còn chưa đủ. Đợi giải phong, lục thức về sau, sinh cơ trôi qua cực nhanh. Thời gian cấp bách, không kịp lĩnh hội, là lấy, đại pháp bù đắp, cần đi đầu lĩnh hội thông thấu. Đợi vi sư triệt hồi lục căn thanh tịnh pháp, mượn nhờ tiên đan, linh mạch, liền trực tiếp đột phá. Lục Thanh Phong xông trước mặt Đinh Vũ nói, đồng thời khí tức trầm xuống, khí cơ suy yếu, tu vi hạ xuống, một lát sau, dừng lại tại mới vào chân tiên chi cảnh, sau khi thành tiên trăm năm khổ tu tận không có, Lục Thanh Phong cũng không thèm để ý. Cứu chữa Đồ Nhi, trợ Đinh Vũ đột phá địa tiên chi cảnh, đã là sư đồ tình nghĩa, lại bản thân quan sát, đối với hắn ngày sau tu hành cũng rất có giúp ích. Vẹn toàn đôi bên, sao lại không làm? Thần thông, cửu trọng lâu trúc mộng pháp, phẩm cấp, phổ thông, diễn pháp, 5 lần dung hợp, 10 lần cường hóa, nói rõ, Quảng Nguyên thần quân tại tiên tần giới, triệt để lục soát diệu pháp, được mộng cảnh chi pháp mấy chục, sau đến ngũ phương giới, từ đó chọn ưu tú dung hợp, cường hóa vì thần thông, nhưng tạo dựng cửu trọng lâu ý cảnh, trúc tạo chân thực mộng cảnh, cửu trọng lâu trúc mộng pháp. Lục Thanh Phong tại tiên tần giới 5 vạn hơn 5 năm, siêu tập không biết bao nhiêu pháp môn, có công pháp, có thuật pháp, còn có đủ loại huyền bí đại pháp, từng cái thu nhận sử dụng giao diện thuộc tính, như thần thông lưỡng giới thập phương kim cương đại tàng chân ngôn, đại thần thông ngũ quỷ bàn vận đại pháp đều là tại tiên tần giới tìm kiếm pháp môn cường hóa dung hợp mà đến, cường điệu tu tập, cái khác pháp môn, vẻn vẹn thu nhận sử dụng xuống tới, ngược lại là chưa từng tu tập, chỉ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hôm nay tình cảnh, vừa vặn dùng tới được mộng cảnh chi pháp, Lục Thanh Phong liền từ bên trong chọn ưu tú, dung hợp cường hóa, cuối cùng hình thành một môn mới thần thông cửu trọng lâu trúc mộng pháp. Nam Hải Minh bên trong, có tới cửa đại mộng thương thiên động, siêu giai thuật pháp linh mộng thuật, bao phủ Nam Hải Minh hai châu một biển mộng lưới, chính là lấy linh mộng thuật vì căn bản, lấy đại mộng thương thiên động rất nhiều pháp môn cùng thông huyền thiên cơ cốc ngàn vạn pháp trận vì giá đỡ, cuối cùng tạo dựng mà thành, có chút huyền diệu. Ta cái này cửu trọng lâu trúc mộng pháp phẩm cấp còn tại linh mộng thuật phía trên, huyền diệu càng sâu, trong mộng cảnh thậm chí có thể tu hành, sau giấc mộng kia lưới thêm ra không ít chân thực, thần thông chi thuật, không tầm thường, chân tiên, địa tiên triệt để nắm giữ một môn thần thông, đều có thể tung hoành cùng giai khó gặp địch thủ, có thể thấy được diệu dụng, cửu trọng lâu trúc mộng pháp, tuy không phải đơn thuần công phạt, phòng ngự thần thông, có thể dùng tại đặc biệt chỗ, lại có vô tận huyền diệu. Lục Thanh Phong chìm tâm nhắm mắt, điểm hóa lĩnh hội, trăm năm sau, tiểu thành chi cảnh, đầy đủ. Lục Thanh Phong bỗng nhiên mở mắt, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay hiển lộ huyền quang, thẳng đem Đinh Vũ bao phủ. Sau một khắc, cũng chỉ cảm giác thiên địa thay đổi, xuất hiện tại một chỗ mênh mông bên trong dãy núi. Trên trời là nhật nguyệt tinh thần treo cao, dưới mặt đất từng đầu linh mạch tung hoành. Lục Thanh Phong đứng ở giữa, một lão giả tóc trắng ngồi xếp bằng, bất động như núi, đây chính là Lục Thanh Phong tạo dựng mộng cảnh, chợt nhìn, cùng chân thực không khác nhau chút nào. Quy tắc cụ hiện, mộng cảnh thiên địa, đêm này thần thông tu tập đến cực hạn, lấy vô thượng đại pháp lực, nói không chừng có thể diễn hóa xuất, có thể so với hồng hoang đại thiên địa mộng cảnh tới. Nghe, nói, ngày xưa Tây Du đại kiếp, liền có một yêu ma, gọi là ác mộng, chấp trưởng trúc mộng chi pháp, ngay cả đường tăng sư đồ đều có thể vây ở trong mộng cảnh. Quả thực lợi hại, càng thêm quỷ dị, tuyệt khó phòng bị, nếu ta đem cửu trọng lâu trúc mộng pháp tu hành đến cực hạn, thi triển ra, trực tiếp liền có thể đem đối thủ kéo vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh, tùy ý xoa bóp, cũng không tệ pháp môn, chỉ bất quá, Lục Thanh Phong nắm giữ vô số thần thông, mà mộng cảnh quỷ dị, dùng cái này đối địch, hơi không cẩn thận liền có khả năng gãy tự thân, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện vận dụng. Thu liễm suy nghĩ, tinh túc đại pháp, Lục Thanh Phong rơi vào Đinh Vũ trước mặt, há miệng phát ra tiếng như hoàng trung đại lữ, thoại âm rơi xuống, từ Đinh Vũ trên thân toát ra một chút xíu linh quang. Ngàn vạn linh quang hội tụ, rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt, đưa tay vừa chạm vào. Công pháp, Tinh Túc Đại Pháp, phẩm cấp, bằng môn cấp, nói rõ, ngũ phương giới Nam Hải Minh Minh chủ Đinh Vũ, vỡ vụn đan điền, để xem tinh thuật, ngửa xem trên trời nhật nguyệt tinh thần. Tự sáng tạo chi pháp, tu hành đến cực hạn, nhưng mở một phương vũ trụ, trước mắt chỉ có tinh quang, tinh vân, lưu tinh, hạo nguyệt, kiêu dương ngũ trọng pháp môn, phân biệt đối ứng trúc cơ, linh hư, kết đan, nguyên thần, đại thừa ngũ cảnh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.